Khách qua đường vội vã. Chương 10, góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày mùng 1 trôi qua không quá khó khăn. Người nhà và khách khứa ra vào không ngớt. Thẩm An Nhược chỉ phải mỉm cười lễ phép là ổn. Hình như không cần nói gì thêm. Bà Tiêu tuy rằng rất muốn nắm mọi thứ trong tay, nhưng là một người mẹ chồng tốt, vẫn thay cô xử lý rất nhiều tình huống cô không biết ứng phó thế nào. Hình như còn cảm thấy vô cùng hài lòng về cách cư xử của cô. Đối với cô càng lúc càng vui vẻ, hòa nhã, cô đã nhận được vô số bao lì xì. Cuối cùng Tiêu Thái Hậu lại dúi vào tay cô một túi lì xì màu đỏ rất tinh xảo. Mở ra là một đài sen bằng vàng ròng được khảm trân châu viên nào viên nấy tròn vành vạch. Nhìn mà phát hoảng, cô đưa cho Trình Thiếu Thần xem, anh chỉ cười, mẹ cũng bắt đầu theo kịp thời đại rồi. Không ngừng thay cái cũ bằng cái mới. Có lẽ em cứ yên lặng thuận theo làm mẹ hài lòng. Bằng không hôm nay mẹ sẽ tặng em một con gà mái bằng vàng đấy. Dì Trần nói bà đã đặt làm một cái. Xem ra đã tặng cho Tịnh Nhã rồi. Buổi trưa, cánh đàn ông nhà họ Trình đều ra ngoài. Bàn ăn chỉ còn lại ba người phụ nữ. Có lẽ Tiêu Thái Hậu phải tiếp khách cả buổi sáng cũng đã mệt. Ngoài việc chỉ cho Ôn Tịnh Nhã tư thế ngồi không ngay ngắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa trẻ trong bụng cũng như hình thành tính cách. Còn Thẩm An Nhược xem chừng hơi kèn ăn vì cô chỉ ăn những món trước mặt. Điều này là một thói quen xấu vừa không hợp lý vừa không có lợi cho sức khỏe và cần phải sửa. Bà không nói thêm gì nữa. Lúc chỉ ra khuyết điểm của người khác, bà vẫn giữ biểu hiện tao nhã thong dong, khiến cho đối phương cảm thấy tự xấu hổ với bản thân mình. Đến chiều, Ôn Tịnh Nhã lôi Thẩm An Nhược ra ngoài. Chị nói, em muốn đi dạo một chút không? Nếu chưa có kế hoạch gì thì đi cùng chị đi. Ở nhà chán muốn chết. Thực ra Thẩm An Nhược cũng rất lo chị mang cái bụng to như vậy đi ra ngoài. Vì trời đang rất u ám, có vẻ như sắp có tuyết rơi. Vì thế rất vui vẻ nhận lời. Ngày đầu năm, đa số các cửa hàng đều đóng cửa. Bọn họ men theo con đường nhỏ chậm chậm bước đi. Chốc chốc lại có chú nhóc chơi pháo hoa dọa người đi đường. Ôn Tịnh Nhã bật cười. Lúc sau còn mua một túi pháo diêm. Mỗi lần chị ném pháo, Thẩm An Nhược đều rất căng thẳng. Chị lo chị vẫn động như thế sẽ bị động thai dẫn đến sinh non. Em nhìn xem, An Nhược, hạnh phúc sao mà giản đơn quá. Mấy đồng tiền thôi cũng thỏa mãn rồi. Chỉ cần tốn chút tâm tư thôi. Đàn ông chẳng bao giờ hiểu được cả. Luôn tưởng rằng đắt nhất mới là tốt nhất. Bọn họ vẫn luôn không hiểu. Vì sao phụ nữ lại không biết đủ như thế? Vâng, đúng vậy. Thẩm An Nhược không biết phải tán gẫu những vấn đề phức tạp với những người mình không thân thiết như thế nào. Cô luôn tâm niệm chỉ nói chuyện bình thường chứ không đi sâu. Nếu không sẽ rất dễ lỡ lời. Nhưng cô vốn lại là một người rất giỏi lắng nghe. Không nói chen vào, cũng không hấp tấp mất kiên nhẫn. Chăm chú nghe bà chị dâu líu lo kể lể những chuyện vụn vặt vô thưởng vô phạt. Ôn Tịnh Nhã là một người rất thú vị. Có thể biến những câu chuyện hết sức bình thường trở nên vô cùng ly kỳ. Người khác chưa cười, chị đã tự cười trước. Vô cùng vui vẻ phấn khởi. Chỉ có điều Thẩm An Nhược luôn cảm thấy chị chẳng bao giờ thực sự vui vẻ như những gì chị thể hiện. Nhưng như thế cũng có sao. Con người là loài động vật nhiều mâu thuẫn. Cái bên ngoài và bên trong luôn có sự khác biệt. Một người thoạt nhìn có vẻ lạc quan lại thường rất bi quan. Cũng giống như người cứng rắn nhất thường mới là người yếu đuối nhất. Em có cảm thấy chị nói nhiều không? Không đâu ạ, thực ra ngày thường chị nói cũng chẳng có ai nghe cả. Đều là chị tự nói tự trả lời. Thiếu Khanh thì người khác nói ba câu anh ấy mới đáp lại một câu. Thiếu Thần ở với em chắc cũng ít nói như vậy. Vâng, rất ít ạ, điểm này hai anh em nhà họ rất giống nhau. Nhưng hình như em còn ít nói hơn. Ôn Tịnh Nhã bật cười khẽ, để chị dẫn em tới gặp người này. Nhà kiểu cũ, xem chừng đã xây từ rất lâu. Cầu thang vừa cao vừa hẹp, không có thang máy, đáng lẽ bình thường sẽ vừa cho hai người đi sóng đôi. Nhưng giờ Ôn Tịnh Nhã một mình đã đứng bằng chỗ của hai người. Thẩm An Nhược chỉ có thể thận trọng đi theo sau chị. trong lòng thầm suy tính, ngộ nhỡ chị có bước hụt chân thì mình sẽ đỡ như thế nào? Bọn họ đi rất chậm và cẩn thận, chốc chốc lại dừng lại, rồi cũng tới nơi, mở cửa là một người phụ nữ, xem ra cũng không còn trẻ nữa, mặc chiếc áo ngoài khá thoải mái, quấn một chiếc khăn đội đầu màu trắng, thấy Tịnh Nhã thì thốt lên vui sướng. Sao con lại tới đây? Thế này đâu có tiện đi lại, gọi điện thoại là được rồi. Gương mặt người phụ nữ hơi phảng phất nét ưu tư, nhưng khi mỉm cười lại khiến người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân. Không đoán nổi tuổi tác, dì Tình, con đưa một người tới nhờ dì xem giúp ạ, bên ngoài rất cũ kỹ. Phía trong lại như một thế giới khác, nhưng hoàn toàn không xa hoa, tinh tế mà giản dị, rất giống cảm giác đối với chủ nhân căn nhà. Thẩm An Nhược cũng bắt chước Tịnh Nhã gọi dì Tình, thấy bà khẽ liếc nhìn, hình như đang suy nghĩ gì đó, sau mới khẽ cười mở lời, con là An Nhược, phải không? Sao dì biết, con đang định để dì đoán. Ôn Tịnh Nhã chen ngang, con đưa ảnh đám cưới thiếu thần cho dì xem rồi, con quên ạ, ảnh cưới cái nào trông cũng không thật. An Nhược ở ngoài xinh hơn, dì nhỉ, Tịnh Nhã như thể đang khoe cô vậy, hình dáng bên ngoài không thay đổi, chỉ rõ ràng hơn một chút thôi, ở dì Tình có một cái gì đó rất có học thức và tao nhã. Tất nhiên hoàn toàn không giống với vẻ tao nhã quý phái của mẹ chồng cô mà hệt như một thục nữ bước ra từ trong tranh. Ở đây có trà mới rất ngon, các con tới thật đúng lúc, động tác pha trà của bà rất nhẹ nhàng, tinh tế. An Nhược nhớ lại cách Trình Thiếu Thần pha trà tối qua. Không biết có phải do học được ở đây không? An Nhược không hiểu về trà, nhưng những đọt trà tươi non, đựng trong chiếc bình trong suốt, từng phiến lá cứ xòe rộng trong làn nước xanh biếc lóng lánh. Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy dễ chịu. Dì Tình, nhà sao lại chỉ có một mình dì? Dì để người làm về nhà ăn Tết rồi, ngày mai mới quay lên. Sao lại có thể để dì ở một mình được? Để con gọi cô Hoàng qua đây với dì. Dì ở một mình có sao đâu nào. Con đừng vẽ việc ra, về cũng đừng nói gì cả. Thấy Tịnh Nhã vẫn muốn giữ nguyên ý định của mình, bèn đổi đề tài câu chuyện, cây đàn tranh cổ trước đây con nhờ người đưa đến, âm sắc quả nhiên rất hay, con có muốn nghe không? Tất nhiên rồi ạ, mà phải là khúc đó. Tịnh Nhã quay đầu lại nói với An Nhược, hôm nay em thật may mắn, dì Tình là bậc thầy về trà và cũng là nhà diễn tấu đàn tranh cổ giỏi nhất ở thành phố này. Đừng nghe nó nói linh tinh, con bé này lúc nào cũng thích khoa trương. Dì chỉ không ngờ với tính cách yêu hoạt náo của nó từ bé lại chỉ thích khúc Cao Sơn Liêu Thủy Một. Thế mà vẫn khăng khăng không chịu tự học. Dì Tình nói với An Nhược, một trong 10 bài hát được mệnh danh là Trung Hoa Thập Đại Cổ Khúc. Gắn liền với điển tích Sở Bá Nha Trung Tử Ký, tiếng đàn mềm mại như nước, nhẹ nhàng như gió lướt qua căn phòng. Thẩm An Nhược nghe đến say mê, cho tới tận khi dì Tình nói với cô, An Nhược, chắc chắn con đã từng học đàn cổ rồi. Sao dì biết ạ? Thẩm An Nhược vô cùng bất ngờ. Từ ánh mắt con nhìn dì đàn cũng có thể đoán được ra. Ồ, An Nhược cũng đàn thử một bài đi. Thẩm An Nhược cười bối rối. Em học được có vài ngày thôi ạ, cũng chỉ biết qua một đoạn gọi là đối phó trong kỳ kiểm tra. Sao dám múa diêu qua mắt thợ trước mặt dì Tình được? Chị dâu định làm em xấu hổ chết sao? Chị làm gì có ý định xấu xa đó? Tịnh Nhã cười, dì Tình có nhớ không? Năm ấy con cũng học được vài ngày. Cuối cùng thiếu thần nói con như đang đập bông, làm con tức đến độ không thèm tập nữa. Chà, bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười. Làm sao con có thể dễ dàng bị kích động như thế được nhỉ? Con có bao giờ chịu ngồi yên nửa tiếng đồng hồ đâu? Đứa nhóc trong bụng con nếu tính cách cũng giống con thì sẽ vất vả lắm đó. Tịnh Nhã không đòi An Nhược biểu diễn nữa. Bọn họ nán lại trò chuyện một lúc rồi sửa soạn ra về. Dì Tình nói, để dì tiễn hai con. Cũng đúng lúc muốn xuống dưới đi dạo một lát, lúc dì đi lấy áo khoác ngoài. An Nhược thấy bà mặc áo hơi vất vả bèn chạy lại giúp. Khẽ hỏi, gần đây dì không được khỏe ạ? Ừ. Lúc con nghe dì đàn cũng nhận ra à, giờ thì không sao rồi. vừa phẫu thuật xong, cắt đi một vài bộ phận cơ thể thôi mà. Thấy An Nhược nhìn mình vẻ ngạc nhiên, dì chỉ khẽ mỉm cười, chỉ vào ngực, hai bên đều không còn nữa rồi. Nếu dì không nói, con chắc chắn không nhận ra đúng không? Nói đoạn lại chỉ vào chiếc khăn trên đầu, tóc cũng rụng hết, nhưng có nhiều lúc, nếu con thực sự phải mất nó, chi bằng giả vờ như nó chưa từng tồn tại, như thế sẽ không cảm thấy buồn nữa. Dì cười, hệt như đang nói tới một chuyện chẳng hề liên quan đến mình. Ôn Tịnh Nhã nắm tay An Nhược bước đi chậm chậm. Việc mang thai làm cho chị trở nên nặng nề hơn. Bước đi cũng rất vất vả. Dần dần dựa hẳn vào người cô. Thực ra tài xế vẫn đi theo hai người. Nhưng chị kiên quyết không lên xe. Gần đây dì tình bị bệnh nặng. Lúc phát hiện ra thì đã quá muộn. Chút nữa là không thể phẫu thuật được. Xem ra tinh thần dì vẫn rất tốt. Ừ, sau khi khỏi bệnh, rất nhiều chuyện đều nghĩ thoáng ra hơn rồi. Tâm trạng của dì bây giờ tốt hơn ngày trước nhiều. Tịnh Nhã chậm rãi nói. Em ít nói quá, đến Tiêu Thái Hậu cũng nói chị phải học tập em. Em thậm chí còn chẳng hỏi chị dì tình là ai. Dì tình là ai thế ạ? Ôn Tịnh Nhã cười. Một vị trưởng bối, đã chứng kiến bọn chị trưởng thành như thế nào. Đừng nói với mẹ chuyện chị đưa em đi thăm dì nhé à, mà chị không nhắc. Chắc em cũng chẳng nói. Thẩm An Nhược vâng một tiếng. Quả nhiên Ôn Tịnh Nhã lại tự nói với chính mình. Rất nhiều người đều nói. Năm đó chỉ chút nữa là bố kết hôn với dì tình quá nhiều chuyện đáng tiếc trong quá khứ. Nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì đã chẳng có Thiếu Khanh và Thiếu Thần. Hai chị em mình chắc cũng chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau. Đời người có quá nhiều điều kỳ diệu. Vâng, cũng giống như hiệu ứng cánh bướm hay vậy. Thẩm An Nhược nói với chị mà như đang nói với chính mình. Hai hiệu ứng cánh bướm. Cái tên hiệu ứng cánh bướm đã được rất nhiều tác phẩm âm nhạc và điện ảnh sử dụng. Tuy nhiên nó lại thường được dùng để mô tả nghịch lý thời gian và quan hệ nhân quả. Đặc biệt là trong tác phẩm có nhắc tới du hành thời gian. Lần đầu tiên chị gặp em đã cảm thấy em rất giống dì tình. Em có thấy vậy không? Sao có thể giống nhau được? Dì Tình là một phụ nữ quá xuất sắc, khí chất của hai người rất giống nhau, đặc biệt là lúc cười. Bố cũng cảm thấy như vậy, vì thế ông rất thích em. Thật sao? Lúc đó Thẩm An Nhược không thể đoán ra đây là một lời khen hay có ý nào khác. Chị, em thấy hơi mệt rồi. Hay là chúng ta nghỉ một lúc đi? Thực ra trông Ôn Tịnh Nhã đã rất mệt rồi nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. An Nhược này, em có cảm thấy chị nói quá nhiều không? Không, em ít nói nên rất thích nghe người khác nói chuyện. Anh Thiếu Khanh luôn nói, chắc là chị đã phải chịu đựng mấy kiếp làm người câm. Vì thế kiếp này phải nói ra bằng hết. Chị ở nhà cũng gọi anh cả là anh Thiếu Khanh, thật kỳ lạ. Từ nhỏ chị đã gọi như thế, về sau không thay đổi được. Em và Thiếu Thần đều xưng hô với nhau bằng cả họ cả tên. Cũng kỳ lạ mà, là thói quen thôi chị ạ. Em không biết phải thay đổi thế nào nữa. Ừ, chị thấy hơi đói. Chúng ta đi ăn gì đi. Nơi Ôn Tịnh Nhã đưa cô tới là một quán ăn được bài trí vô cùng tinh tế. Mới mùng một mà khách đã ngồi kín chỗ. Mỗi loại bánh chị đều gọi một đĩa lớn. Nước canh dùng kèm cũng gọi tới mấy suất. Ở đây ngày thường đều phải xếp hàng rất dài. Lúc nào chưa tới lượt cũng đã bán hết sạch. Muốn mua đủ các vị là không thể. Hôm nay là ngày đầu năm. Vì thế ít khách hơn. Vị nào cũng có đủ cả. Đáng ngưỡng mộ nhất là dù họ kinh doanh rất tốt nhưng vẫn kiên quyết không mở thêm cửa hàng. Vì thế chất lượng không bao giờ thay đổi. Em nếm thử xem. Dạ, dạo này chị còn cảm thấy hai điều. Đói và mệt, vì thế mấy tháng gần đây chỉ ăn rồi lại ngủ. Ngủ chán lại ăn, thật chẳng khác gì một con heo. Thậm chí còn không biết con người còn thứ gì khác để theo đuổi nữa. Như thế chẳng phải rất tốt cho em bé trong bụng sao? Ừ, cả nhà đều nói vậy. Lúc chúng ta còn trẻ có quá nhiều mục tiêu và ước muốn để theo đuổi. Tưởng rằng ai cũng có trong tay cây bút thần của Mã Lương Ba. Muốn gì cũng có thể đạt được, tưởng rằng cả thế giới đều nắm trong tay chúng ta, đến giờ mới có thể nhận ra, thì ra sự tồn tại của chúng ta cuối cùng cũng chỉ vì một đứa trẻ. Kể từ lúc nó xuất hiện, cuộc đời của em cũng được định đoạt, từ đó về sau em chỉ là sống cho nó mà thôi. Ba Mã Lương là chính trị gia và là tướng lĩnh của nhà Thục Hán. Chị thấy Thẩm An Nhược chỉ cười mà không nói gì, cũng cười khẽ, em bây giờ chưa phải trải qua điều đó thì chưa hiểu được đâu. Đến lúc em cũng giống như chị bây giờ thì hãy nghĩ thử xem. Nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói, thật đấy, An Nhược ạ, mau có em bé đi, nhân lúc vẫn còn đang trẻ. Trước đây chị luôn nghĩ chơi vài năm cho chán rồi mới tính tiếp. Bây giờ lại cảm thấy có sớm hơn một chút lại tốt hơn. Em nhìn chị xem, sức khỏe, tinh thần đều không thể như mấy năm trước nữa. An Nhược cúi đầu cười, Ôn Tịnh Nhã lại nói, Tiêu Thái Hậu mà ở đây nghe chị nói những câu này. Nhất định bà sẽ khen chị có phong thái của một bà chị dâu tốt. Thẩm An Nhược không nhịn được cười, cảm thấy bà chị dâu này thực ra rất dễ thương. Thế gian này thật nhỏ bé. Lúc hai người sắp ăn xong, An Nhược thấy một người mặc váy dài nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh mình. Rõ ràng đang là mùa đông, chất vải cũng rất dày nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng phóng khoáng. Cô còn đang mải suy nghĩ, không ngờ chủ nhân chiếc váy quay lại. Tịnh Nhã, là bạn à? Thẩm An Nhược ngẩng đầu lên nhìn, thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng cao gầy đang đứng cạnh bàn của hai người. Ôn Tịnh Nhã như bị bất ngờ trong giây lát, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường. Chị cũng không tiện đứng dậy, chỉ mỉm cười ngượng nghịu. Tử Yên, lâu lắm rồi không gặp, nhìn bộ dạng tớ bây giờ, dáng người đều đã thay đổi cả. Không ngờ cậu vẫn có thể nhận ra. Thẩm An Nhược đứng dậy, nghe Tịnh Nhã giới thiệu. Đây là bạn cùng học rất nhiều năm với chị. Tần Tử Yên, Thẩm An Nhược, em gái tớ, cậu kiếm ở đâu ra cô em gái xinh đẹp thế này vậy? Giọng của Tần Tử Yên rất dịu dàng dễ nghe, cô gái chỉ trang điểm rất nhẹ, nhưng dung mạo vẫn vô cùng xinh đẹp tinh tế. Tất nhiên là em gái ruột, lẽ nào không giống tớ sao? Nhìn kỹ một chút thì cũng có nét giống. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, chỉ cần mỉm cười, vạn vật xung quanh như hoàn toàn lu mờ. Cậu về từ bao giờ vậy? Một tuần trước, cậu cũng sắp sinh rồi nhỉ? Sắp rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi. Thế sao, nhìn cậu bây giờ thật lạ. Tần Tử Yên cúi người xoa nhẹ cái bụng tròn tròn của Tịnh Nhã. Thật xin lỗi, không thể nói chuyện với cậu nhiều hơn được. Tớ hẹn với bạn mất rồi. Hôm khác liên lạc nhé. Khi nào con ra đời nhớ báo cho tớ. Rồi lại quay sang phía An Nhược. Rất vui được biết em. An Nhược, Thẩm An Nhược khẽ cúi người chào cô. Lúc ngồi xuống, thấy Ôn Tịnh Nhã vẫn đang nhìn về phía Tần Tử Yên. Có vẻ như có tâm sự, không để ý chiếc khăn ăn đã rơi xuống đất, đang định khom người xuống nhặt. Chị dâu, để em, tiếng Thẩm An Nhược không lớn, nhưng trực giác mách bảo. Khi đứng dậy cô nhìn ra phía cửa, quả nhiên Tần Tử Yên đứng đó quay đầu lại về phía cô. Bốn mắt gặp nhau, không khí có phần hơi nhạy cảm. Thẩm An Nhược hướng về phía cô gái mỉm cười thân thiện. Tần Tử Yên cũng cười lại, nhưng trong nét cười ấy có chút gì đó phức tạp và ý tứ không thể nhìn ra. Khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trên đường về nhà, Ôn Tịnh Nhã bỗng trở nên trầm ngâm, không ríu rít như lúc đi nữa. Chị dâu, chị khó chịu ở đâu à? Không có. Chị ăn nhiều nên buồn ngủ, lại hơi mệt một chút. Ôn Tịnh Nhã ngồi ở ghế sau xoay người tìm một chỗ dựa dễ chịu hơn. Thẩm An Nhược liền giúp chị lót chiếc gối mềm ra sau lưng. Cảm ơn em, An Nhược, phải rồi, về sau nếu không có người lớn, em chỉ cần gọi chị là Tịnh Nhã như thiếu thần là được rồi. Bị người khác gọi là chị dâu, bỗng cảm thấy mình già quá. Dạ, chị bạn học của chị lúc nãy đẹp chứ? Vâng, một đại mỹ nhân. Chữ đại em dùng thật khéo. Mỹ nhân trên thế gian này mặc dù nhiều, nhưng đại mỹ nhân thì hiếm lắm. Ôn Tịnh Nhã khẽ đáp lại, mi mắt khép hờ, có lẽ đã ngủ rồi. Trời chạng vạng tối, bên ngoài lất phất tuyết rơi. Hai anh em nhà họ Trình vẫn chưa về nhà. Hệ thống sưởi trong phòng khách hoạt động rất tốt. Hai chị em họ ngồi cùng mẹ chồng và dì Trần tán chuyện. Dì Trần là bạn rất thân của bà Tiêu. Sau khi chồng qua đời liền ở lại nhà họ Trình giúp đỡ mọi việc. Hình như đã trở thành người nhà, anh em họ cũng dành cho dì một sự tôn trọng hết sức đặc biệt. Câu chuyện của hai người già chủ yếu đều hồi tưởng lại chuyện đã qua. Thẩm An Nhược chỉ ngồi nghe, không dám nói chen vào. Lúc nào có câu hỏi cần trả lời, cô cũng đáp rất cẩn thận để trọng tâm câu chuyện không rơi vào mình. Ôn Tịnh Nhã cũng không hào hứng tiếp chuyện, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ. An Nhược, con nên khuyên chị về sớm một chút, đừng chiều theo tính của nó mà ra ngoài. Hôm nay trời thì lạnh, người đã nặng nề thế này rồi, làm sao mà chịu được? Dì Trần lo lắng nói, Tịnh Nhã từ nhỏ đã thế rồi, làm gì có ai khuyên được nó. An Nhược, con đừng học theo chị dâu con, mẹ chồng cô dịu dàng nói. An Nhược sẽ không thế đâu, mẹ cứ yên tâm, Ôn Tịnh Nhã không chút để ý, không phải hai người đang nói đến chuyện hồi còn trẻ sao? Con vẫn đang nghe mà, sao lại lôi con vào thế? Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, bà Tiêu bắt đầu thấy lo lắng cho hai cậu con trai. Chồng các con đi đâu vậy? Hai chị em đều ấp úng khiến bà Tiêu vô cùng không hài lòng. Nhìn các con xem, làm vợ như thế sao có thể chấp nhận được, đến việc chồng mình đi đâu cũng không biết là sao. Trời lạnh, đường trơn thế này, lẽ nào lại không lo lắng, cũng không thèm gọi lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm nữa. Không còn trẻ con nữa, đâu cần phải chút chút lại để mắt tới như sợ đi mất chứ. Mẹ à, không phải lần trước mẹ đã từng dạy con không được quản lý chồng quá chặt. Để họ không phản bội mình hay sao ạ? Thẩm An Nhược muốn cười mà không dám cười. Bà Tiêu vẫn chưa kịp nói gì, dì Trần đã vội vàng xen vào. Hai cậu này cũng thật là, ngày mùng một Tết mà không chịu về sớm một chút, đến đi đâu cũng không thèm gọi điện về thông báo. Để dì đi tìm họ xem sao, lát sau quay lại thông báo. Thiếu Khanh nói mấy phút nữa sẽ về tới nhà, Thiếu Thần gọi điện không thấy trả lời. Hai đứa chúng nó không đi cùng nhau sao? Thiếu Thần làm cái gì vậy nhỉ? Bà Tiêu vô cùng lo lắng hỏi. Chứ có đi cùng nhau, sao lại tách ra rồi? Thiếu Thần đi gặp một người bạn. Dì Trần trả lời, Thẩm An Nhược thấy mẹ chồng liếc nhìn mình, hình như đang thăm dò phản ứng của cô. Đành vội vàng cầm điện thoại lên, cố tỏ ra mình đang sốt ruột. Trong điện thoại chỉ có tiếng trả lời. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ sóng, cô mỉm cười. Bỗng cảm thấy cách thể hiện này không phù hợp lắm. Vẻ mặt tươi cười này chắc chắn sẽ bị nói là vô ý vô tứ. Nhất định phải điều chỉnh lại cho phù hợp. Có lẽ là điện thoại hết pin mẹ ạ, anh ấy khi lái xe vẫn cẩn thận lắm. Mẹ đừng lo, trong lòng bỗng dưng nhớ lại ngày trước Trình Thiếu Thần đã từng dạy cô làm thế nào để tắt điện thoại. Trước bữa tối. Cuối cùng Trình Thiếu Thần cũng trở về, mọi người ùa ra hỏi han vô cùng ân cần, lo lắng tình hình giao thông có phải rất nguy hiểm hay không hoặc là đã xảy ra chuyện gì trên đường. Thấy anh như đang bị cảm thì nào là canh gừng, nào là lò sưởi, coi anh hệt như một đứa trẻ. Còn về việc vì sao anh lại đột nhiên mất tích, cứ hễ nhắc tới là ngay lập tức bị gạt đi. Trình Thiếu Thần bị cảm lạnh, dùng bữa xong quay về phòng nghỉ ngơi. Thẩm An Nhược nhận lệnh chăm sóc anh, cũng được phép về phòng sớm, không phải đi theo người lớn nữa. Lúc ở bàn ăn trông anh còn rất mệt mỏi, về phòng rồi lại vui vẻ tươi tỉnh, quay đi quay lại ngoài việc nói chuyện giọng mũi hơi nghèn nghẹt thì chẳng có vẻ gì là đang có bệnh. Sống chết cũng không chịu uống thuốc. Sau khi kết hôn, thực ra hai người rất ít khi có cơ hội ở cùng nhau trong một không gian nhỏ như thế này. Thường việc ai người nấy làm, giờ lại như hai châu chấu cốt chung vào một sợi dây. Thực sự cảm thấy hơi tẻ nhạt, Trình Thiếu Thần dựa vào thành giường đọc một cuốn sách dày. Thẩm An Nhược cuộn mình trên chiếc ghế cạnh giường xem đĩa. Là một bộ phim đen trắng thập niên 40, buồn rồi lại vui, tan rồi lại hợp, Trình Thiếu Thần vừa lật trang sách vừa ngáp, một lúc sau không thấy động tĩnh gì. Cô ngoảnh đầu sang nhìn thì hóa ra anh đã ngủ mất. Liếc nhìn cuốn sách anh đang cầm trên tay, quả nhiên là từ điển tiếng Hán. Cô kéo chăn đắp cho anh, nghĩ thế nào lại lay anh dậy. Trình Thiếu Thần, thay đổi rồi hãy ngủ chứ. Trình Thiếu Thần trở mình. Lào Bảo đáp bằng giọng mũi nghèn nghẹt. Đợi đến lúc chính thức đi ngủ rồi anh thay. Giờ anh chỉ chợp mắt một chút thôi. Thẩm An Nhược cũng hết cách. Nhoài người ra sờ chán anh. Không sốt, khe khẽ hỏi. Anh uống nước không? Sữa. Cô đi lấy hai hộp sữa hâm nóng lại. Giúp anh cầm ống hút vào miệng. Cuối cùng chỉ uống được hai ngụm. Anh cũng chẳng thèm mở mắt. Chỉ tay về phía chiếc kệ nhỏ đầu giường ra hiệu cho cô đặt ở đó. Đồ tự phụ, Thẩm An Nhược cũng lười chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Uống vài ngụm sữa của mình, tiếp tục xem đĩa, cặp tình nhân cuối cùng cũng được ở bên nhau. Xem xong một đĩa, lại đổi đĩa khác, vẫn là một bộ phim cũ. Sabrina, con gái của ông tài xế từ nhỏ đã yêu thầm cậu hai của một gia đình giàu có mà cô cùng lớn lên. Nhưng cậu lại chưa từng một lần chú ý đến cô. Một lúc sau với tay lấy hộp sữa đặt trên kệ đầu giường để uống tiếp. Mới phát hiện hết sạch, quay đầu thấy Trình Thiếu Thần đã dậy, miệng ngậm ống hút, không biết anh ngồi đó được bao lâu. Anh làm gì mà đến cả hộp sữa của em cũng uống hết sạch vậy? Trình Thiếu Thần đưa cho cô hộp sữa đang uống dở. Em không cần, không muốn bị lây bệnh của anh đâu. Thẩm An Nhược đẩy tay anh ra, cuối cùng lại bị anh nắm lấy. Kẹp chặt trong lòng bàn tay mình lật qua lật lại ngắm nghía hồi lâu. Thẩm An Nhược cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Dì Tình nói, trông em có dáng vẻ của một phụ nữ dịu dàng, thông minh, lại tháo vát, sao anh không nhận ra điều đó nhỉ? Anh cũng tới thăm dì Tình nhà, lúc anh tới thì hai chị em cũng vừa đi. Sao anh lại để mình bị cảm thế? Điều hòa trong xe hỏng à, anh cùng một người bạn học cũ lên núi một chuyến. Tuyết rơi nhiều quá, lái xe cũng không an toàn, vì thế tự đi bộ lên. Thẩm An Nhược chỉ đáp lại một tiếng dán mắt vào màn hình. Sau khi lớn lên, cô gái trở nên vô cùng xinh đẹp, người cô thầm yêu cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của cô. Thế nhưng người anh lại lo lắng cho em trai mình, vì thế tìm mọi cách tiếp cận cô. Thẩm An Nhược bỗng vô cớ hỏi. Trình Thiếu Thần, anh có thấy em và dì Tình giống nhau không? Sao có thể thế được? Trình Thiếu Thần trả lời rất nhanh, giọng điệu quá nghiêm túc khiến cho cô ngẩn ra một lúc. Hồi lâu mới nghe thấy Trình Thiếu Thần mở lời, dì Tình là người phụ nữ hiền hậu dịu dàng thực sự. Còn như em, Thẩm An Nhược à, em chỉ là thục nữ nửa vời mà thôi. Trình Thiếu Thần thấy cô không có phản ứng gì thì không muốn dừng lại. Lấy chân đá đá cô. Ủa, sao hôm nay bình tĩnh vậy? Anh còn tưởng em định quay sang cắn anh cơ. Anh nói quá đúng, em cắn anh làm gì? Từ khi nào em trở nên khiêm tốn thế? Có khi nào em không khiêm tốn à? Thẩm An Nhược tiếp tục xem đĩa. Quan hệ của người anh trai và nữ nhân vật chính bắt đầu bước vào giai đoạn mặn nồng. Rốt cuộc tên bị cảm lạnh kia vẫn chẳng chịu đi ngủ. Giờ trò quấy rối, đúng là cứ có chuyện gì là lại nhiều lời hơn bình thường. Thẩm An Nhược, em đoán con của anh cả là trai hay gái? Anh đã biết rồi à, tất nhiên là không biết thì mới hỏi em chứ. Tịnh Nhã đã nói với em chưa? Chưa, chuyện này có liên quan đến anh sao? Tất nhiên là có liên quan đến chúng ta. Nếu là một cô bé đáng yêu, chúng ta có thể thỉnh thoảng lại qua nhà chơi mấy ngày. Nếu là con trai thì cũng tạm được, hơi buồn hơn một chút, Trình Thiếu Thần nghĩ một lúc rồi bổ sung, nhưng nếu đứng ở góc độ suy nghĩ về lâu về dài. Anh cả sinh được con trai sẽ tốt hơn, như thế chúng ta sẽ hoàn toàn không gặp phải áp lực gì cả. Chuyện sinh nở thế nào cũng không thành vấn đề, nhà anh trọng nam khinh nữ thế sao? Cũng không hẳn, hồi con nhỏ bố mẹ cũng chỉ mong anh là con gái. Cuối cùng lúc sinh ra lại là trai, thất vọng quá liền đem anh cho ông bà ngoại nuôi, có điều mẹ tư tưởng vẫn hơi bảo thủ trong khi bố thì đã thoáng hơn rồi. Lúc anh còn nhỏ, bố mẹ có thường hóa trang cho anh thành con gái rồi chụp ảnh không? Tất nhiên là không rồi, đánh chết anh cũng không làm, à thế em thích con trai hay con gái? Chẳng thích thế nào cả, em sợ trẻ con lắm, Trình Thiếu Thần cười chế nhạo. Em đâu phải chỉ sợ mỗi trẻ con, tất cả những động vật nhỏ em đều sợ cả, phải không? Đến chú chó mới được một tháng tuổi cũng không dám ôm. thật là đò nhát gan. Bộ phim đã đến hồi kết, do dự ư, đấu tranh ư, bối rối ư, Thẩm An Nhược xem đến ngẩn ngơ. Vì Trình Thiếu Thần đang cảm lạnh mà vẫn thích nhiều lời. Lại tiếp tục nói, sao lại có người có thể thích phim đen trắng được nhỉ? Chất lượng đĩa kém, màu sắc u ám, chỉ tổ mỏi mắt, anh không thấy những hình ảnh đen trắng rất có cảm xúc sao? Đồ tiểu tư sản nửa vời, em cũng đâu có phủ nhận chuyện đó. Đi ngủ sớm đi, mai chúng ta phải đi sớm, mới ở nhà có 2 đêm, bố mẹ nỡ để anh đi sao? Bố chỉ mong sao anh đi nhanh cho đỡ vướng mắt ông. Nhưng nhớ ông không nỡ để em đi thì sao? Trình Thiếu Thần bật cười. Đường trơn ướt, xe cũng không đi nhanh được. Chúng ta xuất phát sớm một chút. Lẽ nào em không muốn gặp bố mẹ em sao? Lâu lắm em không về thăm nhà rồi. Phải rồi, rất lâu rồi không về thăm bố mẹ. Anh cùng cô ngồi xem tiếp bộ phim. Nữ nhân vật chính yêu người anh trai nhưng anh ta đã quyết định chấp nhận quan hệ hôn nhân có lợi cho việc làm ăn. Để cô gái lại bên người em, giúp cô hoàn thành ước mơ thuở nhỏ. Thẩm An Nhược đẩy anh đi ngủ đi, phim này không phù hợp cho nam giới, nhất là người đang có bệnh xem đâu. Bộ phim này trước đây hình như anh đã xem rồi, về sau thế nào nhỉ? Trình Thiếu Thần ngáp dài, anh vốn cũng chẳng có chút hứng thú nào. Người em đánh anh trai mình, về sau còn khuyên anh ta tới Pháp để theo đuổi nữ nhân vật chính. Diễn biến quá nhạt nhẽo, đơn giản và cũ rích. Đúng, thật nhạt nhẽo, chuyện ngoài đời thực sao có thể đơn giản và trong sáng như thế được. Bộ phim trước em xem có phải là phim Random Harvest không? Em không để ý tên tiếng Anh của nó, chỉ biết tên tiếng Trung của nó là Uyên Mộng Trùng Ôn 4. 4 Uyên Mộng Trùng Ôn, ôn lại giấc mộng uyên ương. Từ, blog của Thẩm An Nhược, chế độ xem. Không công khai, công ty tổ chức giao lưu giữa các nhân viên nữ. Chủ đề là, làm thế nào để cân bằng mối quan hệ giữa sự nghiệp và gia đình. Cuối cùng lại biến thành buổi thảo luận về nỗi thống khổ của hôn nhân. Chị em đều thi nhau ca thán. Tại sao hôn nhân luôn là mồ chôn tình ái? Còn với mình, hôn nhân ít nhất cũng có thể che chở cho tình yêu. Không đến nỗi đẩy nó đến mức không nhà không cửa. Trở thành những hồn ma vất vưởng. Thực ra, nếu hôn nhân có thể chôn cất được thì thứ gọi là tình ái cũng đâu hơn gì một đồ vật. Tất nhiên, có cái mất đương nhiên sẽ có cái được. Chuyện được mất cũng chẳng nên tính toán rõ ràng làm gì. Chỉ thêm mệt mỏi, Thẩm An Nhược bỗng cảm thấy gần đây cuộc sống của mình thật nhạt nhẽo. Ngày nào cũng dậy đúng giờ. Ăn sáng, bắt xe, đi thang máy lên phòng. Khởi động máy tính, nghe điện thoại, rồi lại bắt xe, ăn trưa hôm nào cũng trôi qua trong mệt mỏi chán chường. Nghe nhạc sôi động mà còn muốn ngáp dài. Có lẽ vì mùa xuân đã sang, cảm giác này cũng là điều dễ hiểu. Cô đang làm món canh cá viên trong bếp, rất nhiều quy trình phức tạp. Hai người họ thường ăn uống đơn giản, lúc thích cầu kỳ thì rủ nhau ra ngoài dùng bữa. Chỉ vì sáng sớm nay Trình Thiếu Thần buột miệng nói bỗng nhiên nhớ hương vị của món canh cá viên nên cô mới bận rộn từ lúc tan làm đến tận bây giờ. Thẩm An Nhược vừa nấu cơm, vừa tự rủa xả bản thân 10 lần như một, lúc nào cũng dễ bị mủi lòng. Đến khi cơm nấu sắp xong thì Trình Thiếu Thần lại gọi điện về. Tối nay có việc, anh không về ăn cơm đâu. Sao anh không nói sớm, cơm nước xong xuôi cả rồi. Không phải em cũng phải ăn cơm sao? Nói sớm em lại ăn qua quýt cho xong. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Thẩm An Nhược tức giận cúp máy luôn. Rõ ràng là quên báo cho người ta biết. Vậy mà còn cố ra vẻ quan tâm. Chẳng trách tài ăn nói của cô vĩnh viễn không bao giờ sánh được với anh. Trình Thiếu Thần nói đúng. Lần nào anh không ăn cơm ở nhà, cô đa phần đều ăn uống tùy tiện. Úp một bát mì hoặc là một cái bánh mì với salad. Thế là đủ cho bữa tối. Có điều vẫn cảm thấy rất bực mình. Giận dỗi ăn hết quá nửa phần cá viên. Làm thêm 2 cốc sinh tố chuối. Thêm 1 cốc sữa chua mới thấy dạ dày đầy đầy. Thấy vui vẻ đôi chút. Đến Trình Thiếu Thần là ai mà nghĩ nửa ngày trời mới nhớ ra nổi. Hôm sau thức dậy, liếc về phía phòng đọc sách vẫn thấy anh đang ngủ say. Cô bèn thu dọn nhà cửa sạch sẽ rồi đi làm. Tường căn phòng này không đóng. Đêm qua lúc cô đi ngủ đã là 2 giờ sáng. Khi ấy anh vẫn chưa về. Rượu chè be bét, thật xa đọa quá mà. Thẩm An Nhược lầm bầm trong bụng. Giúp anh đóng cửa lại. Vào thang máy rồi lại phải đi ra giúp anh khóa cửa. Trong những tháng ngày mệt mỏi chán trường này, ngay cả việc làm tình cũng rất qua quýt, hệt như một thủ tục. Không chỉ có cô, mà cả anh cũng vậy. Kết thúc của bộ phim Tuyết ở Kilimanjaro thế nào nhỉ? Có giống với tác giả Hemingway không? Ngày mai phải nhớ đi mua đĩa này về mới được. Thẩm An Nhược đang nằm bên dưới người khác nghĩ ngợi. Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Ôi, cay gâu rồi đây. Sáng sớm mai có cuộc họp bất thường. Quên mất không thông báo với Phó Tổng Giám Đốc Triệu. Xong việc này nhất định phải nhớ dùng điện thoại ghi chú lại. Bỗng ngực cô đau nhói. Thì ra bị cắn mạnh một phát. Lẽ nào mình phân tâm quá nên bị phát hiện rồi sao ôi ra. Nhưng mà đâu thật, đồ đều. Thẩm An Nhược ôm lấy anh. Cào tay lên lưng anh. Hứ, cào được có mấy đường. Đau, nhưng lại không hề chảy máu. Đáng tiếc cô không để móng tay dài. Mà tiếp theo làm gì cô cũng chưa nghĩ ra. Điều này chỉ khiến người bị gây sự không khách sáo với cô nữa. Tắt đèn đi anh, không phải em rất sợ bóng tối sao? Anh với cô tranh cãi một hồi, nghe chỉ toàn những âm thanh mờ ám và vụn vỡ. Xin anh tắt đèn giúp em. Thẩm An Nhược đưa tay lên che mắt. Không hiểu sao ánh đèn lại chói như vậy. Nhắm mắt lại mà vẫn thấy khó chịu. Cuối cùng yêu cầu của cô cũng không được chấp nhận. Trình Thiếu Thần kéo tay cô ra, đặt một tay mình lên che mắt cô lại, dùng lực giữ chặt, cô đẩy thế nào cũng không thoát ra được, môi anh mạnh mẽ áp xuống, cả cơ thể của anh cũng vậy, hành động của anh đột nhiên kiên quyết và dữ dội lạ thường. Cô hoàn toàn không thể chống cự lại, cuối cùng chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Lần tới tuyệt đối không được thách thức trắng trợn quyền uy và tôn nghiêm của anh. Đúng là một bài học đau thương. Thẩm An Nhược trong cơn buồn ngủ tự nhủ với bản thân mình một cách yếu ớt và đầy uất ức. Hôm sau, không ngờ anh dậy từ rất sớm. Lúc Thẩm An Nhược đang ở trong phòng tìm quần áo. Từ trong gương thấy anh cởi trần bước vào. Vô duyên, cô im lặng thay đồ. Thay xong liếc sang đã thấy Trình Thiếu Thần quần áo chỉnh tề. Đang tìm cà vạt, thấy cô khẽ xoay người định đi. Anh nói. Tối nay đến nhà cô dùng bữa nhé. Tối nay em có công chuyện ở công ty rồi. Anh đi một mình đi. Em yên tâm đi, em sẽ không phải gặp lại Giang Hạo Dương đâu. Câu nói này quả nhiên làm Thẩm An Nhược khựng lại. Gia Mẫn về Pháp rồi. Còn anh Giang của em đầu tiên. Mối quan hệ của anh ta và Gia Mẫn thực ra cũng không thân thiết lắm. Thêm nữa là, anh ta phải lập tức chuyển về thành phố rồi. Khả năng em gặp lại anh ta ở nhà cô là cực kỳ thấp. Không phải anh ta mới được điều tới khu vực này à, sao lại phải truyền? Đối tượng cán bộ trẻ quan trọng đã qua bồi dưỡng của thành phố. Tất nhiên phải được cử tới những khu vực trọng yếu rồi. Phó Cục trưởng FSX, nói không biết chừng trong vòng 2-3 tuần tới sẽ được bổ nhiệm. Cục gì gì đó chính là bộ phận cấp trên trực tiếp của cô. Trình Thiếu Thần lại biết rất rõ về nơi đó. Sự xuất hiện của anh sớm nay thật sự làm cô chẳng thể vui vẻ nổi. Lúc đó chắc chắn anh đang cười thầm trong bụng. Cô không nói gì, lườm Trình Thiếu Thần, chuẩn bị rút lui lần nữa. Thẩm An Nhược, em làm gì mà nhìn anh bằng ánh mắt đó vậy? Mỗi lần Trình Thiếu Thần diễn cái vẻ mặt ngây thơ vô tội đều là lúc phiền phức nhất. Con đường sự nghiệp của anh bạn cùng trường em thuận buồm xuôi gió thật. Em nên cảm thấy vinh dự chứ. Giang Hạo Dương có làm chủ tịch thành phố đi chẳng nữa thì cũng có quan hệ gì với em chứ. Chung quy vẫn không bằng việc cùng bạn học cũ leo núi đạp tuyết tìm hoa mai. Như vậy thực tế hơn. Anh nói xem có đúng không? Anh Trình, cô vốn muốn trông thấy anh biến sắc. Nào ngờ Trình Thiếu Thần vẫn cười rất ngây thơ. Trời ơi, qua đến một tháng rồi mà em mới nghĩ ra chuyện này sao? Xin hỏi, em đang ghen sao Trình phu nhân, mà mới thèm ghen với anh? Thẩm An Nhược thật sự muốn trở mặt, Trình Thiếu Thần vẫn giữ vẻ mặt không liên can, giơ hai chiếc cà vạt trong tay về phía cô. Giúp anh nghĩ xem, chiếc nào phù hợp để đi gặp vị khách quan trọng hôm nay? Một người phụ nữ trẻ hơn mẹ anh nhưng lại già hơn em nhiều đấy. Anh Trình dù có đeo dây thừng lên cổ thì vẫn khôi ngô tuấn tú. Phong độ ngời ngời, cứ tự tin lên, Thẩm An Nhược lạnh lùng đáp và rút lui luôn. Nghe thấy Trình Thiếu Thần vẫn đang cười sau lưng. Thẩm An Nhược, anh đoán bây giờ em đang nghĩ, ước gì có thể dùng một sợi dây thừng treo cổ bánh anh đi cho rồi. Vài ngày sau Thẩm An Nhược gặp lại Giang Hạo Dương. Khi ấy ngày nào cô cũng phải chạy khắp nơi để xin phê duyệt một dự án. Vị trưởng ban có quan hệ rất tốt với cô đã trực tiếp dẫn cô tới gặp chủ quản mới được bổ nhiệm. Nếu cháu có câu hỏi gì có thể trực tiếp hỏi Phó Cục trưởng Giang. Cậu ấy trả lời thì không có vấn đề gì đâu. Thẩm An Nhược và Giang Hạo Dương lại chạm mặt nhau. Cô ngồi đối diện với anh qua bàn làm việc, nhưng phải cách nhau cả mét. Đàn anh, chúc mừng anh, có lẽ vì Trình Thiếu Thần đã từng nhắc đến chuyện này nên cô không cảm thấy khó chịu nữa. Chỉ như gặp một người bạn cũ, vừa có đôi chút kính nể nhưng vẫn được coi là thân quen. Hơn một tháng trước, ở nhà người cô của Trình Thiếu Thần, cô vẫn cảm thấy như ngồi trên bàn trông. Cũng có thể, tình thế hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Thiếu đi khán giả, còn cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Vì thế càng thản nhiên hơn. Thời gian, suy cho cùng thật quá vô tình. Cứ trôi đi, mọi thứ cũng vì thế mà dần dần đổi thay. An Nhược, sao hôm nay em lại tới đây? Chúng ta thật có duyên. Nét mặt Giang Hạo Dương không thể nhìn ra nét cười. Nhưng Thẩm An Nhược biết là anh đang cười. Hệt như đang kể một câu chuyện tiếu lâm vậy. Phải, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Thẩm An Nhược cũng cười khẽ. Anh đứng dậy đi lấy nước cho cô. Nước sôi pha thêm một chút nước lạnh. Nhiệt độ vừa phải. Cô chưa bao giờ kể với người khác rằng cô uống nước quá nóng hay quá lạnh đều bị buốt răng. Uống trà luôn bị đau bụng. Không ngờ anh cũng biết. Chiều cuối tuần, Thẩm An Nhược khoác thêm áo mỏng. Chuẩn bị ra ngoài, Trình Thiếu Thần vốn chẳng bao giờ quan tâm đến việc cô đi đâu. Bỗng nhiên lại hỏi, em muốn đi leo núi với bạn à, em đi tìm thầy hướng dẫn để cùng em tập xe. Em thay đổi ý kiến rồi à, xe của công ty đang sửa. Nhân viên không được dùng xe nữa. Nghe thầy giáo nói buổi học hôm nay bị hoãn. Anh đưa em đi tập nhé. Tổng giám đốc Trình ngày nào cũng trăm công nghìn việc. Em sao dám làm phiền. Dù sao cũng đang rảnh rỗi. Hôm nay anh đang chán. Thẩm An Nhược biết ngay anh cố ý mang cô ra đùa cợt. Thật thì lạ, rốt cuộc em làm cách nào để lấy được bằng lái xe vậy? Em quyến rũ người chấm thi, dựa vào thứ sắc đẹp này của em sao ối. Chậm lại, bọn họ cho xe chạy thẳng tới vùng ngoại ô ngay gần đó. Cỏ đã xanh trở lại, nhú lên những mần non màu lục nhạt, khiến lòng người nhẹ bẫng. Thẩm An Nhược cứ ngẩn ngơ đắm chìm trong cảnh thiên nhiên. Không nỡ dứt ra, Trình Thiếu Thần chẳng có tâm trạng nào mà vui vẻ như vậy. Anh vỗ vỗ trán. Dừng xe lại đi, anh mệt chết mất, thầy giáo của em thật là vô trách nhiệm. Một lúc sau lại nói, để anh tìm người đưa đón em đi làm. Nếu có việc đột xuất thì bắt taxi cũng được. Thẩm An Nhược giả vờ như không nghe thấy gì. Thực ra cô cũng mệt, cánh tay và lưng đều đau mỏi. Buổi trưa họ ăn cơm luôn ở đó. Chiều mới quay xe về, anh tập trung hướng dẫn cô đi trên con đường nhỏ xíu vừa chật hẹp vừa chốc chốc lại có người băng qua. Dọa cô cả người ướt sũng mồ hôi, suýt nữa cho xe tông vào tường. Xe của anh đáng giá bao nhiêu tiền thế? Chi phí tập xe cho em chắc là cao lắm. Không có gì, đâm hỏng thì đổi xe khác tốt hơn. Anh làm gì mà suốt ngày đổi xe vậy? Đi mãi một chiếc sẽ cảm thấy chán kinh khủng. Đồ dễ thay lòng, chẳng liên quan gì đến chuyện thay lòng hay không cả. Chẳng phải em cũng có những bộ quần áo chỉ mặc một lần rồi không mặc nữa. Thậm chí mua về rồi còn chẳng mặc hay sao? Anh nói cũng đúng, chỉ là, từ khi nào anh bỗng có thể bớt chút thời gian trong lịch làm việc dày đặc để quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt như thế này nhỉ? Thật thì là, lúc sau anh đưa cô tới showroom ô tô, hai người lại bắt đầu bất đồng quan điểm. Trình Thiếu Thần, người lái xe là em mà. Đừng áp đặt sở thích dùng đồ hiệu của anh vào chuyện này. Anh thấy có mấy người làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều mà vẫn lái chiếc xe mười mấy vạn đi loanh quanh khoe mẽ không? Lúc thanh toán cũng chẳng ai chịu ai. Em tự trả được, công ty có chế độ trợ cấp, công ty có hỗ trợ cho em 100% không? Nhưng cũng không cần đến anh. Thẩm An Nhược, anh thực sự không hiểu nổi. Tại sao lúc nào em cũng khó chịu với anh về những chuyện vô vị thế này nhỉ? Em thấy vui lắm à, em cũng chẳng định ăn bám người khác. Anh việc gì phải chiều chuộng em như nhân tình, lúc nào cũng lôi em ra làm trò cười thế. Anh đã thỏa mãn chưa? Trình Thiếu Thần cười khẽ. Xin em, cái nghề làm nhân tình cũng cần phải dày công bồi dưỡng nghiệp vụ từ trong ra ngoài đấy. Về cơ bản em không đủ tư chất đâu. Cuối cùng cô vẫn bị chọc giận tới mức không nói nên lời. Ôn Tịnh Nhã sinh được một bé gái vô cùng đáng yêu. Cuối tuần về nhà thăm hai mẹ con, Tịnh Nhã than thở, trời ơi, sao lại sinh vào đúng ngày cả tháng tư cơ chứ? Náo náo sau này lớn lên chắc chắn sẽ oán trách chị. Bà Tiêu gợi ý Chi Bằng thuận theo ngày sinh, tên mụ đặt là A Ngu, có thể bảo vệ đứa trẻ bình an. Hai bên rằng co một lúc, cuối cùng mỗi người gọi theo ý mình. Tĩnh Nhã nói, náo náo dậy ăn sữa đi nào. Mẹ chồng thì lại gọi, thím Lý, làm ơn bỏ chăn của A Ngu ra phơi giùm tôi. Cuộc chiến vô cùng hài hước, nhưng chẳng ai dám cười. Trình Thiếu Khanh tỏ ra không quá thích thú, vẻ mặt trầm tĩnh lạ thường, trái ngược hoàn toàn với sự vui mừng của ông nội và chú. Thẩm An Nhược không thể ngờ Trình Thiếu Thần lại thích trẻ con đến vậy. Ôm trong lòng không muốn rời, thậm chí còn dỗ con bé nín khóc giỏi hơn cả chị Nguyệt. Thẩm An Nhược chợt có ý nghĩ xấu, chẳng lẽ tên này hồi nhỏ quá thích búp bê, nhưng vì là con trai nên không dám thể hiện ra ngoài hay không? Còn Ôn Tịnh Nhã thì vô cùng bất mãn với chuyện này. Vì cô chẳng có cách nào dỗ được náo náo, hay A Ngu, nín khóc, lòng dạ rối bời, vì thế lần nào Trình Thiếu Thần bế con bé chưa đầy 5 phút đã không kìm được than thở. Chả náo náo cho tôi đi, cậu thích trẻ con như thế, sao không tự mình sinh một đứa mà chơi? Thẩm An Nhược vốn không thích trẻ con, ngay cả với bé con xinh xắn này cũng vậy, cô bảo mẫu bế đứa bé đặt vào lòng cô. Cô chỉ cảm thấy như đang ôm một quả bom hẹn giờ. Sợ run như cầy sấy, ôm lỏng thì sợ đứa bé rơi xuống đất, ôm chặt quá lại sợ làm nó khóc. Một lúc sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, thấy cô cười gượng gạo, người khác lại tưởng cô căng thẳng và xúc động, còn đùa cô đang trải nghiệm cảm giác làm mẹ. Vừa may chỉ một phút sau, Trình Thiếu Thần rất tự nhiên ôm lấy đứa bé trong lòng cô. Tự đáy lòng cô chưa bao giờ muốn cảm ơn anh như lúc này. Buổi tối, Tịnh Nhã kéo An Nhược ra một chỗ tán chuyện. Em xem, quá thuận buồn xuôi gió. Chẳng lo lắng gì trước khi sinh. Sau sinh cũng không bị trầm cảm. Nhẹ nhàng hơn so với tưởng tượng bao nhiêu. Em chưa nghĩ đến chuyện làm mẹ à, Thiếu Thần thích trẻ con lắm đấy. Cậu ấy vốn rất có duyên với chúng. Nuôi dạy một đứa trẻ bình an thuận lợi đến khi trưởng thành khó khăn quá. Mong nó mạnh khỏe không đau ốm gì. Mong nó phát triển bình thường. Học hành không thua kém ai. Rồi lại mong nó cống hiến được cho xã hội, trách nhiệm này quá nặng nề. Đời người ai cũng có lúc phạm lỗi. Nhưng sai một lý đi một dặm. Cứ mỗi khi nghĩ tới chuyện này là em lại thấy sợ. Em nghĩ xa xôi thế làm gì? Làm người. Việc đầu tiên là nhận ra thứ quan trọng nhất trước mắt đã. An Nhược, chị thấy hay là em cứ đợi thêm một thời gian nữa đi. Bây giờ em chưa sẵn sàng để làm mẹ đâu. Lúc cô rời khỏi phòng Tịnh Nhã có đi ngang qua phòng đọc sách chung. Cửa không khép chặt lộ ra một khe hở. Trình Thiếu Thần vẫn đang ngồi trong đó nghe giáo huấn. Thật đáng thương, ông Trình Hưng Hoa nói. Đã không làm được cái gì mà còn ăn bớt tiền mồ hôi công sức của người khác. Đồ tồi, hiện tại lợi nhuận của ngành công nghiệp chế tạo thấp như vậy mà còn chẳng làm khó cho bố được cơ mà. Những gì chúng ta kiếm được không phải là tiền mồ hôi xương máu sao? định nghĩa, đồ tồi cũng chẳng thể dùng trong trường hợp này được. Ngài Trình Lạc Hậu thật rồi. Đồ lợi dụng, đó phải gọi là đầu tư chứ ạ, thật chẳng giống một cuộc nói chuyện giữa hai cha con chút nào. Cô ngắm mấy bức tranh sơn dầu treo ở khúc quanh của cầu thang. Không đề tên tác giả, nhưng cô lại rất thích. Ba bức tranh rất nhỏ, miêu tả phong cảnh ba mùa. Phía xa có núi, gần hơn là rừng, rất có chiều sâu, nhưng lại thiếu mất bức mùa đông. Trong phòng khách, mẹ và dì Trần đang nói chuyện. Dì Trần nói, nghe nói Tự Yên trở về được một thời gian rồi. Thiếu Khanh biết chuyện đó không? Tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn Thiếu Thần biết rồi. Hôm mùng một có phải Thiếu Thần đi gặp nó không? Chắc là vậy, thật là bề trên ăn ở chẳng chính ngôi chả trách bề dưới chúng nó hỗn hào. Nhà ruột từ nóc, đại hòa, bà khe khẽ chứ, sao lại lôi cả ông Trình vào đây làm gì? Không có gì đâu, tôi thấy quan hệ giữa An Nhược và Thiếu Thần vẫn rất tốt. Ừ, nói với mọi người, đừng bao giờ nhắc đến cái tên này trước mặt An Nhược. Tôi thấy tuy nó không nhiều lời, nhưng lòng người khó đoán lắm. Còn nữa, đừng để Tịnh Nhã biết, nếu không nó sẽ không vui đâu. Còn cần bà phải dặn nữa hay sao? Thẩm An Nhược thề rằng cô thực sự không cố ý nghe trộm. Cô nghe được câu đầu tiên đã chuẩn bị quay người đi lên gác. Nhưng đúng lúc đó chiếc khăn của cô lại bị rơi. Chất liệu lại quá nhẹ nên bay luôn xuống bậc cuối cùng của cầu thang. Cô đành phải xuống nhặt, nghe được lõm bõm thêm chừng ấy. Nhưng cũng cố gắng đi lên nhanh nhất có thể. Đã đi tới quá nửa cầu thang, đột nhiên nghe thấy có tiếng người đi tới. Không khỏi thầm thở dài trong lòng, không thể làm gì khác hơn là quay người bước xuống. Cô nào có chọc ai đâu cơ chứ, vậy mà lại phải làm kẻ tiểu nhân ngoan rồi. Dì Trần ạ, An Nhược, Tịnh Nhã ngủ rồi à, chưa ạ, nói chuyện với nó nhiều một chút nhé. Mấy ngày nay nó nhớ cháu lắm. Dạ, Tịnh Nhã hơi đói, cháu xuống bếp lấy chút đồ ăn cho chị ấy. Lúc về vẫn là Thẩm An Nhược lái xe, mất tận 3 giờ đồng hồ. Lúc gần tới ngoại ô thành phố, xe cộ trên đường cao tốc cũng bắt đầu nhiều hơn. Trình Thiếu Thần thiếu chút nữa thì cầm cả vô lăng điều chỉnh phương hướng giúp cô. Thật là chẳng có khiếu lái xe gì cả. Đi ẩu thế này mà dám chạy xe với tốc độ cao. Em lái một mình tốt hơn bây giờ nhiều. Đều là do anh lúc nào cũng ở bên cạnh quấy rối em. Lại còn nói chuyện làm em phân tâm. Trong xe im ắng hẳn. Có lẽ vì quá yên tĩnh, hình như lại khiến người ta lơ mơ buồn ngủ. Thẩm An Nhược bật nhạc, dừng lại ở bài Kujiki của Kitaro 5. Hết một lượt, Thẩm An Nhược lại cho chạy lại. Trình Thiếu Thần không nhịn được, lên tiếng, đổi bài khác đi, nghe thứ nhạc khó chịu này chẳng trách em càng lúc càng xấu tính. Năm tên một nhà soạn nhạc và nhạc sĩ biểu diễn đa nhạc cụ. Loại nhạc này có gì mà khó chịu? Anh chỉ thích áp đặt quan điểm của mình lên người khác thôi. Giai điệu nghe có vẻ rất bình yên, nhưng phối khí lại rất nóng này. Gấp gáp, tiết tấu quá chậm, không hợp với em, Lập Xuân rất dễ bốc hỏa. Anh nghĩ em nên nghe nhạc của bác. Cảm ơn anh, em thích Beethoven hơn, vậy là lại hết chuyện để nói. Thẩm An Nhược nghe lời anh đổi sang đĩa khác. Hoa Quý Vương Triều, ồn ào cho chết anh đi. Cuối cùng cũng về tới trục đường chính của thành phố. Trời đã chạng vạng tối. Đèn bắt đầu được bật sáng. Không ngờ em sợ trẻ con đến thế. Nhìn bộ dạng em cũng đủ biết rồi. Trước đây anh cứ tưởng em chỉ nói chơi. Em cũng không ngờ anh lại có sở thích yêu trẻ con. Trình Thiếu Thần không để ý đến cách dùng từ của cô. Ừ, đứa trẻ nhỏ xíu. Như đồ chơi vậy, ôm trong lòng cứ mềm mềm. Anh khoát tay, từ nhỏ anh đã thích động vật nhỏ, thường xuyên ôm mèo hoang về nhà, lần nào cũng bị mẹ mắng, loài nào anh cũng thích chả, vậy anh có thích chuột hay thằn lằn không? Trình Thiếu Thần không để ý đến lời khiêu khích của cô. Một lúc sau lại nói, bọn mình nuôi một con chó đi, anh định làm gì, một con chó mini chẳng hạn, giống không quá to như thế này, lúc em đi dạo có thể đem nó trong túi. Lúc anh về nhà muộn nó có thể chơi với em, như thế giúp em nuôi dưỡng tình yêu với động vật. Thế nào, Trình Thiếu Thần, anh thấy nuôi chó hứng thú hơn nuôi em sao? Thẩm An Nhược, tốt nhất em nên bố trí thời gian đi bệnh viện một chuyến. Xem có phải bị chứng mãn kinh sớm không? Thời gian gần đây, Thẩm An Nhược đang phải làm việc ở văn phòng thứ hai của bộ phận quản lý hành chính. Thế là lúc nào cũng phải chạm mặt người quen. Lúc bắt đầu làm việc gặp một ông A nào đó ở công ty A, dùng bữa cùng ông B ở công ty B. Là đồng nghiệp với người nhà ông C ở công ty C, thế giới này hóa ra nhỏ hệt như cái làng mà thôi. Có điều, Thẩm An Nhược không ngờ lại gặp Tần Tử Yên trong hoàn cảnh này, ở đây ô uế hỗn tạp. Hoàn toàn chẳng hợp với chị. Lúc Thẩm An Nhược gặp, Tần Tử Yên đang ôm một tập tài liệu vừa photo ra. Vì tránh một người đi vội mà chồng tài liệu trong tay rơi xuống đất quá nửa. Người kia luôn miệng xin lỗi. Nói mình đang vội nên phải đi gấp, đến giúp người ta một tay cũng không thèm làm. Thẩm An Nhược vội vã ngồi xuống giúp chị nhặt tài liệu. Nói về mục đích, thứ nhất dù sao cũng là người quen. Thứ hai là việc của cô đã giải quyết thuận lợi. Nếu có là người lạ thì cũng dừng lại giúp một tay. Huống hồ sức hấp dẫn của đại mỹ nhân, đến phụ nữ cũng không thể không siêu lòng. Hôm nay Tần Tử Yên ăn mặc đơn giản và khá thoải mái. Tóc búi lại, nhưng nhìn đi nhìn lại thế nào trông vẫn không giống một cô gái làm văn phòng. Lúc Thẩm An Nhược giúp chị nhặt tài liệu lên có vô tình liếc qua. Bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện, trang này cần hai bản tài liệu cùng in trên một tờ thì mới được. Rồi lại nhận ra, phần này thiếu một chương rồi. Phải rồi, sao lại như thế được nhỉ? Cảm ơn em, nếu không hôm nay lại phải xếp hàng vội cả buổi sáng rồi. Không có gì ạ, chuyện nhỏ thôi mà. Tần Tử Yên vì trình tự xét duyệt giấy tờ không cách nào giải quyết công việc. Đành cùng cô bước ra khỏi tòa nhà hành chính. An Nhược phải không? Em ăn mặc trang trọng như thế này thật không giống với lần trước chị gặp. An Chi Nhược Tố, 6. Tên em thật dễ nhớ. 6 từ này vừa có nghĩa là bình thản như không. Vừa có tên của An Nhược ở trong. Vậy ạ, Tử Yên. Là yên, trong, suy yên niễu niễu 7, đúng không nhỉ? 7 cụm từ này có nghĩa là khói bếp bảng làng. Ừ, đúng, nhưng đa số mọi người đều chỉ nghĩ đến từ nghiên trong, xá từ nghiên hồng thôi. 8 từ, nghiên, và yên, trong tiếng Trung. Có phiên âm phát âm gần giống nhau. Xa xá từ nghiên hồng, lại mang nghĩa rực rỡ. Xinh đẹp, ý hiểu này nghe rất thơ mộng. Em thấy giống với tên một tiểu thuyết của Quỳnh Giao không? Dạ không, em thấy giống với cái tên trong tiểu thuyết Võ Hiệp hơn. Thực ra là vì bố mẹ chị, hai người quen nhau ở Lư Sơn. Vì thế cái tên này bắt nguồn từ mặt trời chiếu đỉnh hương lư mây tía vờn quanh sương mờ bảng làng. Bố mẹ chị thật yêu thương nhau. Phải rồi, yêu thương nhau trọn đời. Họ đã qua đời mười mấy năm trước rồi. Thẩm An Nhược im lặng một lúc, em xin lỗi, không sao đâu, qua lâu rồi mà, chị đã từng nghĩ đến việc đổi tên, vì cái tên này luôn bị người khác chê cười, nhưng nghĩ đến nguồn gốc của nó, lại thấy do dự, thế giới này thật kỳ diệu. Họ đang nói chuyện, người ngoài nhìn vào có lẽ trông chẳng khác gì hai người bạn cũ. Ngoài trời đang mưa rất lớn, nhiều người phải nán lại trong tòa nhà. Hai người đứng ở mái hiên một lúc đợi ngớt mưa. Tần Tử Yên cẩn thận ôm tập tài liệu vào lòng. Sợ bị mưa hất vào. Chị không ngờ trong nước việc giải quyết thủ tục hành chính nhỏ nhặt như vậy mà cũng thật phiền phức. Thực ra chị có thể mời một người đại diện tới làm thay mà. Ừ, đúng vậy, một người bạn của chị nói. Cái tính quên trước quên sau của chị, chắc chắn phải mất 2 tuần lễ mới có thể giải quyết xong. Chị không tin nên quyết định tự mình làm lấy. Nếu sớm biết thật sự thế này đã không tốn công đánh cược làm gì. Người bạn ấy chỉ mong điều tốt cho chị thôi mà. Ừ, có lẽ vậy. Mưa cuối cùng cũng ngớt. Thẩm An Nhược hỏi, chị muốn đi đâu bây giờ? Để em tiễn chị một đoạn. Cảm ơn em, không cần đâu. Chị đợi xe tới đón là được rồi. Thẩm An Nhược đi bộ tới chỗ đỗ xe. Lúc chờ xe khởi động. Lại thấy Tần Tử Yên đang đứng bên vệ đường, bèn dừng lại, kéo cửa kính xuống, xe giờ vẫn chưa đến. Nếu em không vội, đưa chị ra bến xe gần nhất được không? chỗ Tần Tử Yên muốn tới cũng thuận đường với công ty cô. Không có Trình Thiếu Thần ở bên cạnh, thực ra cô lái xe cũng không quá tệ, thỉnh thoảng Tần Tử Yên chỉ nói một hai câu. Giọng nói của chị rất dễ nghe, tất nhiên là hết sức hút hồn, nhưng hoàn toàn không lạnh lùng, có gì đó rất dịu dàng ấm áp. Thẩm An Nhược muốn ghét chị cũng không được, chị quên mất là mình cũng đã có bằng lái, những lý thuyết và thực hành đều phải thi lại hai lần mới qua. Có lẽ vì thầy hướng dẫn thấy chị tập xe quá đỗi vất vả, quyết định để chị thi đầu tiên, lúc thi thực hành cũng xếp cho chị đường dễ nhất. Lúc Thẩm An Nhược phanh gấp tránh chiếc xe đi ngang qua, Tần Tử Yên nói, thế nên vì sự an toàn của người khác, không để chị lái xe có lẽ sẽ tốt hơn. Sao lại thế được, chị hoàn toàn chẳng có tí tế bào vận động nào cả. Thi lấy bằng lái xe ở nước ngoài rất khó mà, chị thi trong nước, không phải chị vừa từ nước ngoài về sao? Ừ, chị ở Đức mấy năm rồi, có thời gian ở Pháp, nhưng cũng thường xuyên trở về. Kênh Giao Thông đang phát một bài hát, Rhapsody on a Theme of Paganini, nhạc chủ đề của bộ phim Somewhere in Time. Tần Tử Yên nghe rất chăm chú, cho tới khi bài hát kết thúc mới khẽ thở dài. Chị ghét bộ phim này, nhưng lại thích nhạc phim, lần nào nghe cũng rơi nước mắt. Bộ phim này thế nào hả chị? Cô gái kia quá vô vọng chỉ có thể chờ đợi, và đã chờ cả cuộc đời. Lần chủ động duy nhất của cô ấy. Cuối cùng cũng đợi được, nhưng đã hủy hoại tuổi thanh xuân và tiền đồ tươi sáng của mình. Chị không thích như thế. Hôm đó Thẩm An Nhược tụ tập cùng đồng nghiệp, đều thuộc khóa sinh viên thực tập vào Chính Dương làm việc cùng một lúc. Cùng nhau tham gia quá trình đào tạo của công ty, tuổi tác xấp xỉ, kinh nghiệm như nhau, nhiều năm không tụ tập được như thế này. Mọi người đều vô cùng xúc động, thực ra mấy năm gần đây. Bọn họ cũng đã rời đi quá nửa, năm ấy tỷ lệ nam nữ trong đoàn thực dập sinh là 3:1, bây giờ đã trở thành 1:1, những tân cử nhân còn bỡ ngỡ năm nào, giờ đây người thì kết hôn, người thì sinh con, câu chuyện quay đi quay lại cũng chỉ mấy vấn đề cơm áo gạo tiền. Một anh họ Lâm than thở từ sau khi con trai anh ấy ra đời. Địa vị của anh trong gia đình cứ xuống dốc không phanh. Chị họ tưởng lại ca thán mâu thuẫn trong quan hệ với mẹ chồng đã lên tới đỉnh điểm. Em họ Tôn lớn tiếng mắng chồng và người tình đầu tiên vẫn còn vấn vương tình cảm. Cậu Cao mới kết hôn cứ nửa tiếng lại gọi điên báo cáo vợ rồi còn kể chuyện của người khác. Một anh này và chị vợ yêu nhau 10 năm mới kết hôn. Cuối cùng khi vợ có bầu thì đi ngoại tình, lúc đứa trẻ ra đời cũng là lúc họ ly hôn. Thứ tình cảm giản đơn thậm chí còn chẳng đáng tin bằng mấy đoạn quảng cáo trên truyền hình. Lại một người khác, sắp kết hôn rồi mới phát hiện vợ và người tình cũ vẫn lén lút qua lại với nhau. Vậy nên đám cưới không thành Thẩm An Nhược chỉ im lặng lắng nghe. Trong lòng nhủ thầm, trời ơi, đám đàn ông này thật sự buôn chuyện còn giỏi hơn phụ nữ một bậc. Cuối cùng cũng có người nhận ra Thẩm An Nhược chẳng nói chẳng rằng. Bèn lớn tiếng nói, các cô lo mà học tập An Nhược đi, từ trước đến giờ chưa từng thấy người ta mở miệng chê bai chồng mình, hoặc nói xấu mẹ chồng, mọi ánh nhìn đều đổ về phía cô, đủ mọi sắc thái tình cảm, Thẩm An Nhược rủa thầm, trong chớp mắt nở một nụ cười gượng gạo, nào, mọi người uống rượu thôi, kiểm tra đi này, tôi cạn rồi nhé, hôm nay là cuối tuần, ăn uống no say mọi người lại kéo nhau đi hát. Ầm ĩ tới tận khuya, lúc về nhà đã là 1 giờ sáng, cửa chỉ khóa một lớp, trong phòng tối đen, cô đoán sớm nay Trình Thiếu Thần rời khỏi nhà quên không khóa cửa. Cũng may chị An ở khu vực này rất tốt, cô có thói quen đi tới đâu cũng bật đèn cho sáng. Tới phòng khách, tự nhiên đèn lại sáng trước khi cô kịp bật, Trình Thiếu Thần còn về nhà sớm hơn cả cô, đang lười nhác hút thuốc trên ghế sofa. Chân gác lên thành ghế, lặng lẽ ngồi trong bóng tối. Cô liếc anh, đi ngang qua mở cửa sổ. Cô vốn ghét mùi khói thuốc. Em đi đâu thế? Trình Thiếu Thần thờ ơ hỏi. Tụ tập với đồng nghiệp. Đi chơi chắc vui lắm hả? Anh gọi điện cũng không thèm nhấc máy. Điện thoại hết pin rồi. Lúc phát hiện ra điện thoại đã hết pin cũng chẳng lo lắng gì. vì anh rất ít khi gọi điện cho cô. Hơn nữa đã 2 tuần liền, mãi đến lúc cô đã ngủ say rồi anh mới thèm về nhà. Tối thứ 6 lại càng muộn hơn, vì thứ 7 anh thường có thói quen ngủ đến trưa mới dậy. Nhưng ít nhất dù có muộn đến mấy thì hàng ngày anh vẫn về nhà. Từ trước đến giờ chưa bao giờ qua đêm ở ngoài. Vì vậy Thẩm An Nhược cũng chẳng bao giờ nói gì anh. Em mệt rồi, đi ngủ đây, sao anh còn chưa ngủ? Cô đã bước tới khúc quanh của cầu thang, nghe thấy tiếng Trình Thiếu Thần sau lưng mình khe khẽ nói. Bà Trình, về sau đừng về muộn như vậy nữa. Nội dung câu nói và cả điệu bộ của anh thật sự làm cô bực mình. Thẩm An Nhược quay đầu lại, hít vào một hơi, cũng bắt chước điệu bộ của anh. Anh Trình, lúc anh đi sớm về hôm em có bao giờ nói gì không? Đã 2 tuần liền đến tảng sáng anh mới chịu về nhà. Sao lại quên nhanh như vậy? Thẩm An Nhược, đàn ông sao giống với phụ nữ được? Còn nữa, anh đều là vì chuyện công việc mà. Em biết rồi, về sau em sẽ chú ý. Thẩm An Nhược chấm dứt câu chuyện. Tiếp tục đi lên cầu thang. Thẩm An Nhược, qua đây ngồi với anh một lát đi. Hình như lâu lắm rồi chúng ta không ngồi nói chuyện trực tiếp với nhau. Tổng Giám Đốc Trình, hôm nay ngài cố ý về nhà sớm là vì muốn nói chuyện chân tình sao? Thẩm An Nhược không nghe lời anh, nhưng vẫn đứng dựa tay vào cầu thang, chỉ cách anh vài mét, cao hơn hẳn anh, vị trí này khiến cô cảm thấy hơi có đôi chút ưu thế. Thực ra rất lâu rồi chúng ta không gặp mặt nhau, lúc anh về thì em đã ngủ, tới khi anh dậy thì em cũng đi rồi. Trình Thiếu Thần không quan tâm đến sự vô lý của cô. Hay là anh mong em ngày nào cũng đợi anh tới 2 giờ sáng. Chạy ra cửa đưa cho anh đôi dép lê, sau đó sáng sớm lại ngồi ở đầu giường chờ anh tỉnh dậy để đưa khăn cho anh lau mặt. Mặc dù chẳng cần phải đến mức như thế, nhưng nếu em thực sự muốn làm những điều đó thì anh cũng chẳng dám có ý kiến gì. Tài ăn nói của Thẩm An Nhược kém hơn anh rất nhiều. Vì thế lại rút lui, không thèm quan tâm đến anh nữa, quay người bước đi, nhưng rõ ràng hôm nay Trình Thiếu Thần lại thực sự rất có hứng thú với câu chuyện nhạt nhẽo này. Dạo này em dễ cáu gắt quá, em có chuyện gì buồn bực à? Đâu có, anh Trình vất vả kiếm tiền ngày đêm để em có cuộc sống thoải mái hơn. Em tôn thờ anh như một vị thánh còn chẳng kịp ấy chứ. Em cũng có thái độ thù hằn như thế với thánh thần sao? Xin anh, em mệt lắm rồi, muốn đi ngủ, anh à, nếu lần sau nửa đêm anh muốn kiếm người nói chuyện thì báo trước với em một câu để em còn chuẩn bị tinh thần. Thẩm An Nhược, em khó chịu thật đấy, chẳng có cách nào nói chuyện được với em cả, em không phải người khó chịu nhất đâu, anh ngẫm lại bản thân xem ban đầu vì sao lại lấy em. Đầu óc anh có vấn đề thì anh mới thích cái kiểu khó chịu khác người này của em. Anh thích nhìn thấy em ghét anh như thế này. Trình Thiếu Thần đưa thuốc lên miệng, khẽ liếc nhìn cô, Thẩm An Nhược tắm rửa với tốc độ nhanh nhất có thể rồi chui vào chăn. Cô thực sự rất mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng lại không sâu, mơ mơ màng màng, giấc mơ rất hỗn loạn, sau lại tỉnh dậy vì khát nước. Lúc đó mới nhận ra Trình Thiếu Thần đã nằm ngủ ngay bên cạnh. Cô chẳng biết anh vào đây từ lúc nào. Cãi nhau với anh xong, cô cũng đi thẳng vào phòng riêng. Trình Thiếu Thần ngủ cũng không yên. Có lúc hai người bọn họ xoay lưng nằm rất xa nhau. Đến khi anh ngủ say lại gác chân lên người cô, đặt tay lên bụng cô, thậm chí trán còn kề sát vào cổ cô chẳng khác gì một con gấu. Hệt như bây giờ. Thẩm An Nhược khẽ gỡ tay anh ra, cẩn thận không làm anh thức giấc, xuống giường đi uống nước, cô uống 2 cốc lớn mới thấy cơn khát dần dịu đi. Đứng ngẩn ra một lúc rồi quay về giường, rèm cửa vẫn chưa kéo kín, ánh trăng tràn vào phòng, hắt lên gương mặt của Trình Thiếu Thần, cô vẫn luôn cảm thấy anh ngủ hệt như một đứa trẻ. Lông mi rất dài, môi khẽ mím lại, vẻ mặt vô cùng thánh thiện. Đã lập xuân nhưng trời còn rất lạnh, lúc cô chui ra thì không sao. Sau một hồi, anh đã thò hết chân tay ra ngoài chăn. Cô khẽ thở dài, giúp anh đắp lại, lúc nằm xuống mới nhận ra anh cũng đã tỉnh. Ngái ngủ hỏi cô, em lại mất ngủ à, tối uống nhiều trà quá, chẳng bao giờ chịu ghi nhớ cả. Trình Thiếu Thần xoay người ngủ tiếp, em đếm cừu đi, điệu bộ ngái ngủ chẳng chịu cảm thông với tính cách của người khác khiến cô vừa ghen tị vừa bực mình. Bỗng nảy ra ý xấu, đẩy đẩy anh, tối nay bọn em đang thảo luận, người ta tại sao lại phải kết hôn? Ừ, rồi sao, tại sao anh lại muốn kết hôn? Anh không biết, có lẽ là vì bỗng nhiên muốn kết hôn. Vậy tại sao anh lại lấy em? Thẩm An Nhược, em xong chưa thế? Trình Thiếu Thần kéo chăn trùm qua đầu, không thèm trả lời cô nữa. Cuối tuần, Thẩm An Nhược đang ở trong phòng thu xếp quần áo vào vali. Nghe thấy tiếng người gõ cửa, còn chưa mở cửa, lúc ngẩng đầu lên, cô đã thấy Trình Thiếu Thần dựa vào khung cửa thích thú nhìn cô. Sao, em định bỏ nhà ra đi à, em đi công tác. Chiều tối mai sẽ khởi hành. Sao không nói sớm hơn? Làm sao bằng được anh? Trước khi lên máy bay mới thèm gọi điện thông báo. Em thế này là sớm lắm rồi. Ít nhất còn nói với anh trước tận 24 tiếng đồng hồ. Em đi đâu? Đi công tác bao lâu? Vân Nam, chắc phải một tuần. Cô thấy sắc mặt của Trình Thiếu Thần vẫn rất bình thản. Lại bổ sung, nhưng em còn được mời nghỉ một tuần nữa, nên ở đó thêm vài ngày. Anh vốn định thôi được rồi, đợi em về rồi nói. Trình Thiếu Thần cụt hứng, rậm quay người bước đi. Chúc em chơi vui, hai người họ phải đến lúc xa cách mới có thể nói chuyện vui vẻ với nhau. Trình Thiếu Thần tối nào cũng gọi điện cho cô, chăm chỉ một cách bất thường, thậm chí còn gọi rất sớm. Lẽ ra giờ này anh vẫn đang dùng bữa ở ngoài, cũng chẳng có gì nhiều để nói. Thường là Thẩm An Nhược báo cáo lại lịch trình trong ngày. Hôm nay phải nghe giảng nguyên một ngày, thầy giáo đó lại còn nói giọng địa phương, nghe phát mệt. Thầy giáo hôm nay đẹp trai vô cùng, giọng nói cũng dễ nghe nữa. Hôm nay tới tập đoàn FSEX tham quan, đi mất nguyên ngày, nếu sớm biết phải đi nhiều như thế, em đã không đi giày cao gót. Sau khi kết thúc hội nghị, cô tới đại lý và tây xong bản nạp chơi một chuyến. Sau lại tới Lệ Giang ban ngày đi cùng một đoàn khách du lịch thăm thú xung quanh. Buổi tối ở lại trong cổ trấn, cái gọi là cổ trấn của Lệ Giang, từ lâu đã trở thành một trung tâm mua sắm. Những công trình đều xây dựng bằng gỗ, treo đèn lồng dây, bán đủ thứ kỳ lạ. Cô loang quanh một mình, mua một túi to những thứ chẳng bao giờ dùng đến. Nào là bình trà bằng bạc, nào là vải nhuộm, lèn đến là chặt, nghĩ chắc mình chẳng thể nào mang về được. Vì thế sang ngày thứ hai vội vàng mang hết ra bưu điện để đóng hàng gửi về. Thật đúng là biểu hiện của kẻ đang chán đời. Thẩm An Nhược tự chế giễu bản thân. Tới ngày thứ 9, Trình Thiếu Thần nói trong điện thoại. Sao lâu quá rồi em vẫn chưa chịu về? Anh bắt đầu thấy khó chịu rồi. Thôi nào, anh cũng thường xuyên phải đi công tác. Không đi công tác thì cũng về nhà muộn. Hôm nay lại giả vờ gì thế? Đâu có giống nhau, lúc đó anh đều biết em đang ở nhà. Tối đó Thẩm An Nhược như thường lệ đi ngó nghiêng những cửa hàng ở cổ trấn Lệ Giang. Thấy mệt tìm một cửa hàng ăn nhỏ chuyên phục vụ đồ ăn vặt của địa phương. Tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, cô đành trú tạm trong một cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ thêu. Chủ cửa hàng là một cô gái người Mosua dân tộc Nạp Tây. Trông vô cùng giản dị, đang dùng khung cửi bằng gỗ dệt áo choàng bằng sợi bông. Cô ở lại trong cửa hàng rất lâu, mua được 3 chiếc áo choàng, nhưng mưa vẫn chưa ngớt, đành ngồi nói chuyện với cô chủ. Nghe cô kể về phong tục tảo hôn chín, thì ra hoàn toàn không giống với những gì cô tưởng tượng. Nhưng lại giống với kiểu hôn nhân cuối tuần 10 đang rất thịnh hành tại các thành phố lớn. Cô chủ nói, dân tộc Hán thích thật, có thể ở bên cạnh người mình yêu mỗi ngày. Thẩm An Nhược chỉ cười chứ không nói gì. Cô chủ lại nói tiếp, nhưng khoảng cách mới có thể sinh ra những điều tốt đẹp. Như chúng tôi, lâu thật lâu mới có thể gặp lại nhau. Rất trân trọng, vì thế cả đời vẫn không cảm thấy chán ghét nhau. 9 người Mosua không có tục cưới gả mà vẫn duy trì phong tục tảo hôn, hay còn gọi là tham hôn, trong tiếng Mosua là sắc sắc. Nam thanh niên đêm đêm sẽ cưỡi ngựa sang nhà cô gái ưng ý, leo lên chiếc thang mà cô gái bắc sẵn để vào căn gác của cô. Họ sẽ ở bên nhau suốt đêm nhưng người con trai phải lặng lẽ về nhà trước khi gà gáy sáng. 10 hôn nhân cuối tuần là một kiểu hôn nhân thời kỳ mở cửa. Đôi nam nữ tới đăng ký kết hôn. Trên pháp luật là vợ chồng nhưng ngày đi làm từ thứ hai đến thứ sáu thì vẫn ở riêng. Sống cuộc sống độc thân. Chỉ đến cuối tuần mới ở cùng nhau. Tận hưởng cuộc sống cuối tuần. Câu nói của cô chủ cũng giản dị chân thành hệt như con người cô. Nhưng hình như ẩn chứa một chân lý sống rất sâu sắc. Thẩm An Nhược đang định đáp lại vài câu. Điện thoại trong tay đã reo vang. Em đang làm gì đấy? Đang uống trà với một anh chàng đẹp trai. Ở đó bọ sở khanh nhiều lắm. Em phải chú ý giữ gìn. Đừng tự tiện nói chuyện với người lạ. Với tư sắc này của em thì chẳng bị dòm ngó đâu. Trước đây anh từng nói thế mà. Nhưng trời tối rồi, mộ nhỡ có người mắt không tốt thì sao? Thẩm An Nhược bật cười. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt. Cô chào tạm biết cô chủ cửa hàng. Tiếp tục đi dạo, Trình Thiếu Thần vẫn chưa chịu cúp máy. Trò chuyện câu được câu trăng với cô. Cô vừa trả lời có lệ với anh, vừa nhìn ngắm xung quanh. Vì những thứ đồ ở các cửa hàng này rất thú vị. Cô lại đang có thời gian, nên cứ chậm rãi ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác. Thật giống phong cách mua sắm của Hạ Thu Nhạn. Trời vừa tạnh mưa nên hơi lạnh. Cô cũng mặc ít đồ. Bèn rút một chiếc áo khoác mới mua ra khỏi túi. Choàng lên người như quấn một chiếc chăn dày. Quả nhiên ấm áp hơn rất nhiều. Một tay cô cầm điện thoại nói chuyện với Trình Thiếu Thần. Thế mà không thấy luống cuống. Cô cũng tự cảm thấy phục bản thân mình. Bước được mấy bước, bỗng nhiên cảm thấy chiếc áo choàng bông này phối với trang phục trên người trông có vẻ rất kỳ cục. Mặc dù trời đã tối, nhưng đèn của các cửa hàng cửa hiệu dọc đường đều rất sáng. Người thì đông, cô lại có đến 3 chiếc áo choàng khác nhau. Chi bằng đổi một chiếc màu trắng sẽ tốt hơn. Cũng may khác qua đường chỉ chăm chú vào việc đi dạo và mua sắm. Nếu có ai nhìn thấy cô bây giờ, chắc chắn sẽ bị cô làm cho buồn cười chết mất. Trình Thiếu Thần trong điện thoại bỗng nhiên cười khẽ. Tiếng cười rất kỳ lạ. Anh cười gì thế? Thẩm An Nhược bực mình hỏi. Chiếc vừa nãy có vẻ hợp hơn đấy. Thẩm An Nhược sững người như bị điện giật. Vội vã quay đầu ngó nghiêng xung quanh. Người qua lại đang rất đông. Phần lớn đều là khách du lịch. Đèn của các cửa hàng lại rất sáng làm cô lóa mắt. Hơi choáng váng, Thẩm An Nhược vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Bao nhiêu người lướt qua cô, hoặc vội vã hoặc chậm rãi. Cứ như vậy không ngớt, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Trình Thiếu Thần đang ở một quán trà cách đó không xa. Anh đứng trước một tấm màn được kết bằng từng chuỗi dài đèn lồng da cừu. Thứ ánh sáng dịu dàng ấy ôm lấy cả con người và khuôn mặt của anh. Khiến xung quanh anh như có một vầng hào quang mơ hồ. Kỳ ảo, thấy cô cuối cùng cũng trông thấy mình, Trình Thiếu Thần mỉm cười, khóe miệng khẽ cong lên, lúm đồng tiền rất sâu, vừa dịu dàng vừa có chút tinh nghịch, lúc anh cười thế này trông vô cùng ưa nhìn, anh rất ít khi cười ngây thơ kiểu này, đứng cách nhau một đoạn xa mà cô vẫn có thể thấy rất rõ. Khoảnh khắc ấy, đầu óc Thẩm An Nhược bỗng choáng váng và ngơ ngẩn, hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn câu nói của người xưa vang lên, tìm người giữ trốn trăm ngàn lượt, chợt quay đầu lại, người đứng đó dưới ánh lửa rụi đèn tàn 11, 11 nguyên văn, chúng lý tầm ta thiên bách độ, mạch nhiên hồi đầu, nan nhân khước tại đăng hỏa lan san xú trích từ bài thanh ngọc án nguyên tịch của Nam Tống Tân Khí Tật. Hết chương 10, cách chương.